Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, trái tim thật đau, chương 8, trái tim thật đau. Phương Bình hôm trước mặc dù đi quán net tra xét ít tài liệu, bất quá thời gian có hạn, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là phí internet có hạn, có nhiều thứ hắn cũng không có tra rất rõ ràng. Tỷ như võ khoa đại khảo sự tình, kỳ thật trên mạng cũng nói không minh bạch, không có smartphone, trong nhà không có máy tính. Bây giờ Phương Bình không đi quán net, nghĩ muốn hiểu rõ một vài thứ, cực kỳ gian nan, có chút vấn đề, còn không tốt cố ý đến hỏi. Dù sao tại rất nhiều người xem ra, đây là thường thức tính vấn đề, xem ra cái này mua máy tính. Phương Bình trong lòng suy nghĩ, vô ý thức không để ý đến máy tính cũng phải tốn tiền mới được. Bất quá chính mình mặc dù không rõ lắm, có thể một lòng muốn kiểm tra võ khoa Dương Kiến, khẳng định hiểu rõ, Dương Kiến thoại âm rơi xuống. Phương Bình giống như vô ý nói, ta nhớ được năm ngoái võ khoa thi không tính rất khó khăn đi. Lấy điều kiện của ngươi chẳng lẽ bốn quan đều qua không được? Vẫn là năm nay chính sách lại thay đổi. Ngoặc kép, lời nói này mập mờ suy đoán. Dù sao hàng năm thi đại học chính sách có một chút biến hóa là bình thường. Phương Bình cũng không sợ Dương Kiến suy nghĩ nhiều, thuận tiện nâng tiểu tử này một câu, nói không chừng còn có thể nhiều bộ điểm tin tức. Quả nhiên, Dương Kiến đối Phương Bình vô tri cũng không để ở trong lòng, nụ cười trên mặt cũng càng nồng đậm một chút. Khó được Phương Bình nguyện ý cùng chính mình nói võ khoa sự tình, Dương Kiến ước gì nhiều lời vài câu, giống Trần Phàm liền không cảm thấy hứng thú. Phương Bình không đến trước đó, mình nói cũng nói vô ích. Lúc này gặp Phương Bình lên hứng thú, Dương Kiến lập tức tươi cười nói, người thật đúng là đánh giá cao ta. Lại nói năm nào võ khoa không khó thi, bất quá năm nay đích thật là có chút chính sách biến hóa. Cụ thể làm sao thi, hiện tại ta cũng không phải quá rõ ràng, chờ hậu thiên vương học trưởng tới, đại khái sẽ nói, bất quá ta trong mấy ngày qua cũng tra xét một chút. Còn hỏi lão sư, cùng năm ngoái so, vẫn còn có chút khác biệt, gặp hắn nói đến đây không còn tiếp tục. Phương Bình đương nhiên biết tương lai dâu quai nón tại sâu người khẩu vị, lại là không tái phát âm thanh hỏi thăm. Chỉ những thứ này thanh niên, liền Dương Kiến trương này miệng rộng, chính mình không hỏi, mở câu chuyện, hắn cũng không nín được. Không ngoài sở liệu, gặp Phương Bình không tiếp sau tiếp theo cổ động, Dương Kiến có chút vẫn chưa thỏa mãn, đành phải tiếp tục nói, liền nói cửa thứ nhất. Thẩm tra chính trị quan, Phương Bình mi tâm khẽ nhúc nhích, liền nghe Dương Kiến nói tiếp, trước kia thẩm tra chính trị quan, muốn tra trực hệ đời thứ ba có hay không phạm pháp phạm tội ghi chép. Năm nay điều kiện buông lỏng, chỉ tra cha mẹ, huynh đệ tỉ muội loại này liên hệ máu mủ hai đời thân thuộc. Bất quá việc này, cùng chúng ta quan hệ không lớn. Trừ phi chúng ta ra ra một đời có qua phạm tội ghi chép. Võ khoa thi thứ một cửa ải, thẩm tra chính trị, đây cũng là nhân chi thường tình. Võ giả dù sao không phải người bình thường, lực phá hoại muốn so với người bình thường lớn rất nhiều. Đại học võ khoa, chính phủ hàng năm đầu nhập to lớn, hao phí đại lượng tài nguyên, bồi dưỡng được võ giả. Có thể không phải là vì để bọn hắn phạm pháp phạm tội. Cứ việc không ai quy định cha mẹ là người xấu, nhi nữ liền nhất định là người xấu. Nhưng tại có điều kiện tuyển người tình huống dưới, tự nhiên là nghiêm ngặt một chút càng tốt hơn. Người không cam tâm cũng vô dụng. Thẩm tra chính trị mặc dù buông lỏng, nhưng đối với ta nhóm không có ưu thế, ngược lại là thế yếu. Dù sao có thể dự thi người cũng nhiều một điểm. Bất quá cửa thứ hai cũng có chút biến hóa, đối với chúng ta liền có ưu thế. Dương Kiến mừng khấp khởi nói, cửa thứ hai, võ khoa kiểm tra sức khỏe. mấu chốt không tại kiểm tra sức khỏe hạng mục bên trên có biến hóa. Chủ yếu là niên kỷ. Trước kia, hạn mức cao nhất là 22 tuổi tròn. Có thể năm nay chính sách thay đổi. Hạn mức cao nhất đổi thành 20 tuổi tròn. Ta nhìn những cái kia vương bát đản còn thế nào tiếp tục lưu ban. Tức chết bọn hắn, ngoặc kép, võ giả cũng không phải là niên kỷ càng nhỏ lại càng tốt. Tuổi còn nhỏ, thân thể xương cốt còn không có trưởng thành, tâm lý cũng không thành thục. Niên kỷ quá nhỏ liền luyện võ, ngược lại dễ dàng thương thân, cũng dễ dàng dẫn đến một chút vị thành niên thiếu niên. Bởi vì có được cao hơn thường nhân lực lượng, làm ra điểm ra cách sự tình. Đây cũng là quốc gia tại đại học mới thiết lập võ khoa hệ nguyên nhân chủ yếu. Nhiều năm tư tưởng giáo dục, đến đại học một bước này, các học sinh tư tưởng bình thường đều sẽ thành thục, tăng thêm thân thể trưởng thành. Lúc này luyện võ, nhưng thật ra là làm ít công to. Hậu kỳ xảy ra vấn đề võ giả cũng sẽ không quá nhiều. Dĩ vãng, có chút học sinh năm nay không có thi đậu, lựa chọn học lại thi lại, kia là chuyện rất bình thường. So người khác nhiều kinh nghiệm, thi qua một lần về sau, cũng biết mình thiếu hụt ở đâu, có thể căn cứ tình huống thực tế làm đền bù. Hàng năm võ khoa sinh, học lại sinh cũng chiếm cứ một bộ phận. Trước kia hạn định tại 22 tuổi tròn, có ít người thậm chí học lại nhiều năm. Năm nay trực tiếp chặt tới 20 tuổi tròn. Cái này, chỉ sợ trong nháy mắt liền tuyệt rất nhiều học lại hy vọng sống sót. Dù sao học sinh lớp 12, 18 đến 20 tuổi đều bình thường. Có ít người học lại một năm, liền có khả năng vượt qua 20 tuổi. Phương Bình cũng là không cần lo lắng cái này. Dù sao hắn coi như cũng mới 18 tuổi tròn, lại học lại 2 năm đều được. Nghĩ nghĩ, Phương Bình hỏi, kia học lại sinh bên kia liền không có điểm phản ứng. Ngoặc kép, Dương Kiến vui sướng hài lòng nói, sao có thể a? Nghe nói vài ngày trước loạn thành một đống, bất quá có cái gì dùng, ai bảo ngươi ngay từ đầu thi không đậu, đều 20 ra mặt, coi như thi đậu, cũng là cản trở, dù sao kháng nghị cũng vô dụng, dù sao thi võ khoa vẫn là thuộc khóa này sinh nhiều. Mọi người ước gì những người này không cho phép thi. Văn khoa ngược lại là không có hạn chế cái này. Có thể thi văn khoa. Phương Bình hiểu rõ, chuyển lại đề tài nói. Võ khoa kiểm tra sức khỏe và văn khoa kiểm tra sức khỏe chênh lệch lớn sao? Ngoặc kép, Dương Kiến có chút vò đầu. Nhịn không được nhìn hắn một cái. Một mực không lên tiếng Trần Phàm. Lúc này cũng im lặng nói. Nói nhảm. Chênh lệch có thể không lớn sao? Phương Bình, ngươi không ngủ hồ đồ à? Võ khoa kiểm tra người sự tình, ta đều nghe nói qua không ít. Ngươi cho rằng 1 vạn khối tiền phí báo danh là bạch giao? Võ khoa kiểm tra sức khỏe, đây chính là muốn làm cấp độ sâu kiểm tra. Bao quát xương cốt có bị thương hay không? Dị dạng, thị lực không tốt, xương cốt có tổn thương. Bên ngoài cơ thể có đại thương ngấn, những này cũng sẽ không trúng tuyển. Còn có, trọng yếu nhất chính là kiểm tra khí huyết. Khí huyết không đủ, thân thể suy yếu, điều kiện khác cho dù tốt đều vô dụng. Có ít người trời sinh thể hư, làm sao bổ đều bổ không trở lại. Cả một đời cùng võ giả vô duyên. Bình thường trong nhà ăn kém, huyết khí tiêu chuẩn bình thường đều không đạt tiêu chuẩn. Cho nên thành phố lớn tỷ lệ trúng tuyển chính là so chúng ta tiểu thành thị cao. Tiểu thành thị lại so thành trấn nông thôn cao. Càng địa phương nghèo, võ giả càng ít, dù sao coi như ngươi cùng những người khác khác biệt không lớn. Có thể võ khoa hàng năm đều có chỉ tiêu, ưu bên trong chọn ưu tú, đương nhiên muốn chọn tốt nhất đám kia. Phương Bình gật đầu, về suy nghĩ một chút. Chính mình hẳn là không vấn đề quá lớn mới đúng. Dù sao mình khí huyết vừa tăng trưởng không ít. Hẳn là so với người bình thường mạnh. Đổi thành trước kia Phương Bình. Thật đúng là chưa chắc có thể. Dù sao tất cả mọi người là người bình thường, ngươi lại không cái gì chỗ đặc thù. Bất quá 1.1 khí huyết có thể hay không đạt tiêu chuẩn cũng không tốt nói, xem ra tại kiểm tra sức khỏe trước đó, tốt nhất lại tăng thêm một điểm mới được. Mặt khác Phương Bình hơi có chút hiếu kỳ, nghe Trần Phàm khẩu khí, bây giờ hẳn là có chuyên nghiệp khí huyết kiểm tra khoa mục. Mà tại Phương Bình trong trí nhớ, khí huyết đủ không đủ, đây thật ra là trung y thuyết pháp, không có chuyên nghiệp máy móc kiểm tra, chỉ có thể thông qua trung y vọng văn vấn thiết về sau mới có thể cho ra đáp án. Tại thi đại học loại này đại quy mô kiểm tra dưới, thông qua trung y phân rõ khả năng không lớn, càng lớn khả năng vẫn là tạo thành một bộ hoàn thiện chương trình, bao quát chuyên nghiệp chữa bệnh khí giới. Phương Bình tính toán công phu, Dương Kiến mở miệng nói, ngoại trừ hai điểm này, biến hóa của hắn đều không phải là quá lớn. Thẩm tra chính trị quan qua, kiểm tra sức khỏe quan qua, quét xuống một nhóm người, những người còn lại tham gia cửa thứ ba đo. Sau đó chính là văn hóa khóa cùng chuyên nghiệp thi, hai cái này đại nạn điểm rồi. Khụ khụ khụ, ngoặc kép, Phương Bình nhớ kỹ hôm trước tại trên mạng giống như cũng nhìn thấy văn hóa khóa sự tình. Lúc ấy hắn còn không có để ý, lúc này lại là nhịn không được nói. Văn hóa khóa không có gì đi, người đây đều không có tự tin. Ngoặc kép, dựa theo Phương Bình ý nghĩ, cái này cùng kiếp trước nghệ thi không sai biệt lắm, những điều kiện khác phù hợp, văn hóa khóa hẳn là rất dễ dàng qua. Hơi để ý một chút, một chung 90% người cũng không có vấn đề gì. Lại không nghĩ một lời của hắn thốt ra, Dương Kiến liền cười khổ nói, Phương Bình, đổi thành ngươi còn có hí, ta liền khó khăn. Năm ngoái võ khoa thấp nhất trúng tuyển phân số, cũng tỷ trọng điểm văn khoa tuyến cao 10 điểm. Ta thành tích này, thật đúng là không nhất định có thể qua phân số. Võ giả văn võ song toàn, cũng không phải đơn thuần mãng phu. So văn khoa trọng điểm tuyến cao một chút bình thường, bằng không võ giả đều là mãng phu. Cái nào đến phiên bọn hắn làm cao tầng? Lời này là Trần Phàm nói. Nói rất bình tĩnh, nói rất đương nhiên, văn võ song toàn, đây mới là võ giả. Võ giả được vinh dự xã hội tinh anh, đơn thuần mãng phu, có thể trị quốc, có thể quản lý tốt xí nghiệp. Chuyện cổ tích đều là gạt người. Trong TV, tùy tiện một cái mù chữ, nhặt được bản bí tịch liền có thể thành cao thủ. Nói nhảm đâu. Mãng phu có thể sẽ trên võ đạo có chút thành tựu, cũng sẽ không đi đến cao điểm. Một bản bí tịch đưa cho ngươi, ngươi ngay cả chữ cũng không nhận ra. Ngươi còn học võ, biết chữ, ngươi ngay cả ý tứ trong đó cũng đều không hiểu. Cái kia còn học cái gì võ? Không hiểu công pháp ý tứ, xác suất rất lớn, một chút tối nghĩa công pháp, kiếp trước sinh viên đều xem không hiểu. Như là thiên thư, cho nên võ giả còn hiểu hơn rất nhiều thượng vàng hạ cám tri thức. Tỷ như y học, nhân thể học, bao quát nhân thể xương cốt đồ, mạch lạc đi hướng đồ, những này đều muốn nhưng tại tâm. Cái này vẫn là học sinh lớp 12, đến đại học, học võ khoa, sẽ còn so văn khoa gia tăng rất nhiều ngành học. Tỷ như khoáng vật học, dinh dưỡng học. Dương Kiến trong miệng chuyên nghiệp thi, kỳ thật thi chính là những này thượng vàng hạ cám tri thức. Tại chiếu cố văn hóa khóa, chiếu cố tố chất thân thể bồi dưỡng đồng thời, còn muốn học tập những kiến thức này, có thể nói, có thể thi đậu võ khoa học sinh, đều không ngoại lệ, đều là thiên tài chân chính. Văn hóa khóa thành tích so văn khoa trọng điểm tuyến cao hơn. Thân thể muốn bổng bổng đát, còn muốn đọc lướt qua cái khác không tại văn hóa khóa trong phạm vi chuyên nghiệp học thức. Nghe xong võ khoa ngũ đại quan, Phương Bình có chút tâm mệt lợi hại. Ba cửa trước, có cái kia không quá đáng tin cậy hệ thống. Phương Bình cảm thấy mình vấn đề cũng không lớn, cũng có khắc phục biện pháp. có thể đây là võ khoa thi có được hay không? Rõ ràng nói xong khảo hạch tố chất thân thể, còn phải thi văn hóa khóa, còn muốn tỉ trọng điểm đường cao. Cái này còn chưa tính, sách giáo khoa Phương Bình vẫn là nhìn, cùng kiếp trước chênh lệch không quá lớn, cũng liền lịch sử sách giáo khoa có chút không giống, trong đó nhiều một chút võ đạo nguyên tố. Có thể chuyên nghiệp thi là tình huống như thế nào? Những kiến thức này, Phương Bình thế nhưng là hoàn toàn không có đọc lướt qua qua. Bây giờ khoảng cách thi đại học không xa, chính mình thật có thể chiếu cố tới sao? MMP, Phương Bình một bụng ủy khuất, nếu không dứt khoát làm cá ướp muối tính toán. Hết chương.